Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119: Trấn Yêu Quan đẫm máu. Cuối cùng đạt cực hạn. 119. Chương 119: Trấn Yêu Quan đẫm máu. Cuối cùng đạt cực hạn. 7 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7 chương 119: Trấn Yêu Quan đẫm máu. Cuối cùng đạt cực hạn. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, một viên nhỏ trái tim đều nắm chặt lên đến. Đột phá 9 triệu cân. Cái này xa xa nằm ngoài dự đoán của Tô Tỉnh. Dựa theo tiến độ này, có lẽ cuối cùng lực lượng đột phá có thể đạt tới ngàn vạn cân. Thần lực cảnh đại viên mãn. 10 vạn tấn cự lực. Ta đến rồi. Tô Tỉnh nắm chặt song quyền. Trong lòng kêu gào. 10 vạn tấn lực lượng là khái niệm gì? Một chiếc hàng không mẫu hạm trọng lượng cũng liền 5 vạn tấn tả hữu. Mà thuần túy sức mạnh thân thể đạt tới 10 vạn tấn, Tô Tỉnh hoàn toàn có thể một cái tay cầm USS Nimitz, một cái tay khác cầm tạp nhĩ văn, Kavin, Sâm Hào. Sau đó thảnh thơi đứng trên Thái Bình Dương phi hành. Một người diệt một nước, không là giấc mơ. Nếu là thật sự có thể đạt tới 10 triệu cân lực lượng, vậy ta vừa đột phá thần lực cảnh lúc, lực lượng có thể gấp bội, cũng chính là 20 triệu cân. Chỉ có uy tín lâu năm võ hoàng cường giả mới có thể đạt tới loại lực lượng này a. Mặc dù những cái kia võ hoàng cường giả có được kỹ năng tăng thêm, nhưng ta vậy có được nguyên lực bám vào về sau, lực lượng gấp bội. Tô Tỉnh nháy mắt kích động, ý vị này hắn sắp có thể so sánh võ hoàng cấp cường giả. Võ hoàng cấp cường giả a, toàn bộ đại hạ cũng liền hơn 10 vị, nhân tộc 7 nước 12 vực, tổng cộng võ hoàng cấp cường giả số lượng cũng liền mấy trăm vị mà thôi. Nói như vậy, ta sắp biến thành cường giả đỉnh cao rồi. Tô Tỉnh nhịn không được kích động. Có lẽ, ta có thể không tiếp tục ẩn giấu. Thông qua bại lộ thực lực, đến tranh thủ đến nhiều tư nguyên hơn. Tô Tỉnh âm thầm suy nghĩ cái này cách làm độ khả thi. Nhưng lập tức Tô Tỉnh lắc đầu. Dị tộc thủ đoạn thâm bất khả trắc. Một khi bại lộ, đem đứng trước không ngừng nghỉ đâm giết. Mặc dù ích lợi lớn, nhưng cùng lúc gặp phải phong hiểm vượt ra khỏi Tô Tỉnh có khả năng thừa nhận. Có lẽ, trước tiên có thể khắp nơi mô phỏng bên trong nếm thử một phen. Ta thực lực hôm nay đến tột cùng đạt tới cỡ nào cấp độ? Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 16 năm, người vẫn như cũ mỗi ngày vất vả rèn luyện. Thông qua vu tộc đặc hữu luyện thể chi pháp rèn luyện thể phách. Đồng thời tiến hành cường độ cao lực lượng huấn luyện. Cũng sử dụng yêu hoàng máu thịt tinh hoa. Tại ngươi đêm ngày nỗ lực dưới, mặc dù thực lực tăng trưởng trở nên chậm lại, nhưng vẫn như cũ có ổn định tiến bộ không gian. Một năm này, ngươi lực lượng đạt tới 910 vạn cân. Thứ 17 năm, ngươi vẫn như cũ khai thác ngày xưa phương thức tu luyện. Nhưng theo lực lượng tăng trưởng, ngươi muốn đột phá trở nên càng thêm khó khăn. Một năm này ngươi lực lượng vẻn vẹn tăng trưởng 10 vạn cân. Đạt tới 920 vạn cân. Thứ 18 năm, người cảm giác mình lâm vào bình cảnh kỳ. Ngày xưa thân thể lực lượng mỗi ngày đều sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến bộ. Nhưng bây giờ cái này tiến bộ càng ngày càng chậm. Thậm chí người có đôi khi sẽ trì trệ không tiến. Huống hồ cường độ cao tu luyện cũng làm cho thân thể của người trở nên không chịu nổi gánh nặng. Một năm này, người lực lượng vẻn vẹn tăng trưởng 8 vạn cân. Đạt tới 928 vạn cân. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Lẩm bẩm nói. Sắp đạt tới cực hạn sao? Một năm vẻn vẹn tăng trưởng 8 vạn cân. Cái tốc độ này cũng không đủ a. Nhất định phải nghĩ biện pháp tiếp tục lực lượng tăng trưởng tốc độ. Chấm ngoặc kép. Giờ phút này Tô Tỉnh trong đầu lóe qua mấy cái suy nghĩ. Thôn phệ cao cấp hơn yêu thú máu thịt. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Lại không luận truyền kỳ cấp yêu thú máu thịt phải chăng có thể được đến. Cho dù lấy được, nguyên võ cảnh Tô Tỉnh nuốt về sau, sợ rằng sẽ bạo thể mà chết a. Vậy cũng chỉ có một cái biện pháp rồi. Thông qua chiến đấu, tốt hơn nắm giữ lực lượng. Tô Tỉnh là muốn cầu đến thần lực cảnh tái xuất linh điền phúc địa. Nhưng lực lượng tăng lên thực tế quá chậm chạp. Nhưng nếu là trên chiến trường không ngừng chiến đấu, có lẽ có thể để cho tiềm lực tiến một bước bộc phát. Mà chiến đấu chỗ tốt nhất, không thể nghi ngờ là trấn yêu quan. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 19 năm, ngươi rời đi linh điền phúc địa phó bản, trở lại thế giới hiện thực. Vẻn vẹn vừa trở lại thế giới hiện thực nửa tháng không đến, ngươi liền tao ngộ 3 lần đâm giết. May mà thực lực ngươi dũng mãnh, lại thêm Lạc Sơ ảnh thiếp thân bảo hộ ngươi, ngươi cũng không lo ngại. Ngươi đi trước trấn yêu quan phó bản, chuẩn bị thông qua chiến đấu tăng thực lực lên. Biết rõ ngươi ý nghĩ về sau, Lạc Sơ ảnh cùng đại hạ cao tầng kiệt lực phản đối. Bởi vì ngươi hiện tại chính là yêu tộc trong mắt đâm. Một khi lộ diện quá mức nguy hiểm, nhưng ngươi kiên định muốn đi trấn yêu quan. Thông qua chiến đấu tiêu hóa bản thân lực lượng, ngươi đi trước trấn yêu quan. Mỗi ngày nuốt yêu hoàng máu thịt tinh hoa, đồng thời đã gia nhập chiến trường. Ngươi thực lực cường hãn, tại sử dụng linh lực tình huống dưới, bình thường yêu vương tại ngươi ngang ngược lực lượng bên dưới cơ hồ chống đỡ không quá tam quyền. Vẻn vẹn thời gian nửa năm, ngươi liền đánh chết trên trăm đầu yêu vương. Chính như ngươi ý nghĩ một dạng, thông qua cường độ cao chiến đấu, phối hợp yêu hoàng máu thịt tinh hoa, ngươi lực lượng mỗi ngày gia tăng mãnh liệt. Một năm này, ngươi lực lượng tăng trưởng đến 940 vạn cân. Thứ 20 năm, ngươi vẫn là trên chiến trường sát thần. Bình thường yêu vương căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Cho dù yêu hoàng tự mình xuất thủ công kích ngươi, ngươi cũng có thể kiên trì đến Lạc Sơ ảnh đến đây viện trợ. Một năm này trên chiến trường ngươi bị ám sát 30 lần. Có trong quân tướng sĩ hướng ngươi vung đao. Cũng có số chỉ yêu hoàng đối với ngươi tiến hành vây quét. Nhưng ngươi đều sống tiếp được. Hung hiểm nhất một lần, thậm chí có truyền kỳ cấp yêu thú tự mình xuất thủ tập kích ngươi. Nhưng ngươi kịp thời trốn vào linh điền phúc địa. Trốn qua một kiếp, thời gian một năm, ngươi đánh chết mấy trăm đầu yêu vương. Toàn thân đẫm máu, ngươi ý thức chiến đấu cấp tốc tăng cường. Một năm này, ngươi lực lượng tăng trưởng đến 955 vạn cân. Thứ 21 năm, thời gian dần qua yêu vương cấp bậc yêu thú đã biết rồi ngươi khủng bố. Bọn hắn không muốn lại cùng ngươi chiến đấu. Xa xa nhìn thấy ngươi liền trốn mất dạng, rơi vào đường cùng. Ngươi chỉ có thể đem ánh mắt để mắt tới yêu hoàng cấp bậc cường giả. Bằng vào ngươi thực lực, tại sử dụng mặc băng kiếm lúc, đã có thể chịu được cùng yêu hoàng một trận chiến. Cho dù đại đa số thời điểm rơi vào hạ phong, nhưng ngươi cũng sẽ không có uy hiếp tính mạng. Thời gian một năm, ngươi và yêu hoàng cấp bậc yêu thú chiến đấu trên trăm trận. Ý thức chiến đấu biên độ lớn tăng lên. Trong một năm này, ngươi nhiều lần bị thương. Nhưng mỗi lần bị ngươi chịu đựng xuống tới, ngươi lực lượng tăng vọt đến 970 vạn cân. Thứ 22 năm, theo ngươi lực lượng càng mạnh, ngươi cảm giác được bản thân tựa hồ chạm đến cái nào đó cực hạn. Ngươi có gan muốn lập tức đột phá đến thần lực cảnh xúc động. Bởi vì ngươi biết rõ, chỉ cần ngươi đột phá thần lực cảnh, liền sẽ lập tức có được so sánh yêu hoàng thực lực. Nhưng ngươi vẫn là cố kiềm nén lại loại này xúc động. Bởi vì ngươi tại nguyên võ cảnh càng tiếp cận cực hạn, ngươi tương lai thành tựu liền sẽ càng cao. Một năm này, ngươi lực lượng tăng trưởng đến 980 vạn cân. Thứ 23 năm, nhân tộc tại trấn yêu quan bên trong thế cục càng thêm ác liệt. Theo liên tiếp chiến đấu không ngừng, nhân tộc cường giả tổn thất càng ngày càng nhiều. Nhưng yêu thú lại phảng phất vô cùng vô tận giống như mãi mãi cũng có yêu vương, yêu hoàng cấp bậc yêu thú xuất hiện ở trên chiến trường. Tại to lớn thực lực sai biệt bên dưới, nhân tộc chỉ có thể khốn thủ trấn yêu quan, không cách nào nữa ra khỏi thành mà chiến. Nhưng ngươi biểu hiện vẫn như cũ dũng mãnh phi thường, mỗi ngày cùng yêu hoàng chiến đấu trên chiến trường. Ngươi phát huy tác dụng cơ hồ cùng võ hoàng cấp cường giả tương đương. Một năm này, ngươi lực lượng tăng trưởng đến 988 vạn cân. Thứ 24 năm, cường độ cao chiến đấu tiếp tục tiến hành. Người mỗi ngày mở to mắt chính là giết yêu thú. Đói thì ăn yêu hoàng, máu thì tinh hoa. Chết ở trong tay người yêu thú vô số kể. Người rốt cuộc biết trấn yêu quan khủng bố. Càng cảm nhận được trấn yêu quan tướng sĩ tuyệt vọng. Bởi vì cho dù người mỗi ngày giết đến yêu thú càng ngày càng nhiều, nhưng yêu thú này vẫn là giết không xong. Chỉ dựa vào ngươi lực lượng một người, một ngày giết mấy trăm đầu yêu thú. Nhưng cùng toàn bộ chiến trường bên trên yêu thú số lượng so sánh, vẫn là giọt nước trong biển cả. Nhưng ngươi duy nhất cảm giác được hy vọng là ngươi lực lượng còn đang tăng trưởng, đồng thời dần dần tới gần với cái nào đó cực hạn. Một năm nay, ngươi lực lượng tăng trưởng đến 996 vạn cân. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trên mặt thần sắc có chút phức tạp. Thông qua trước mắt lạnh như băng văn tự, hắn tựa hồ thấy được trấn yêu quan tướng sĩ sự bất đắc dĩ. Vậy cảm nhận được bản thân bất lực, cho dù nguyên võ cảnh cường giả, cho dù so sánh võ hoàng, ở nơi này trên chiến trường có thể làm vẫn như cũ có hạn. Chỉ có trở thành mạnh nhất, mới đủ lấy trấn áp hết thảy, mới đủ lấy đem nhân tộc từ mấy ngàn năm qua dị tộc áp bách dưới giải cứu ra. Mới đủ lấy ngăn cản mấy chục năm sau kia một trận tận thế. Tô Tỉnh vì mạnh lên không phải là vì người khác, mà là vì mình tốt hơn còn sống thôi. Còn tốt, đã thấy hy vọng. Chỉ cần lần này mô phỏng bên trong ta có thể đi đến cực hạn, đột phá thần lực cảnh, liền xem như bước ra kiên cố một bước. Tô Tỉnh nắm lên nắm đấm cho mình cổ vũ sĩ khí. Sau đó nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 25 năm. Người đã không nhớ rõ đây là bản thân đến trấn yêu quan nhiều ít trời. Chỉ biết ngoài thành vô cùng vô tận yêu thú. Biết rõ mỗi ngày bị thương đồng bào. Hôm qua Lạc Sơ Ảnh vì cứu ngươi lại bị thương. Nhưng là đối mặt cái kia cấp bậc cường giả, ngươi vẫn như cũ có loại sâu đậm cảm giác bất lực. Hiện tại ủng hộ ngươi chỉ có không ngừng kéo lên lực lượng, không ngừng ép về phía cái kia cực hạn. Mấy tháng đi qua, ngươi lực lượng lại tăng trưởng 2 vạn cân. Khoảng cách mục tiêu 10 triệu cân đã càng ngày càng tiếp cận. Nhưng trấn yêu quan bên trong nhân tộc càng ngày càng ít. Càng ngày càng nhiều các tướng sĩ chiến tử. Ngươi không biết còn có thể chống bao lâu. 5 năm, 3 năm, hoặc là ngắn hơn. Ngươi chiến đấu liên miên. Khát vọng sớm hơn đạt tới ngàn vạn cân cực hạn. Lại là mấy tháng quá khứ. Ngươi lực lượng đã đạt tới 999 vạn cân. Nhưng tăng trưởng đã cơ hồ không phát hiện được. Có lẽ là mỗi ngày mấy trăm cân lực lượng tăng trưởng. Hoặc là càng ít, loại này tới gần cực hạn nhưng không nhìn thấy đầu cảm giác. Ngươi chỉ có thể bằng vào niềm tin chống đỡ xuống dưới. Cuối cùng, ngày nào đó tại ngươi lực chiến một đầu yêu hoàng thời điểm, ngươi vung ra bản thân từ trước tới nay mạnh nhất một kiếm. Ngươi cảm giác được trong cơ thể mình cái nào đó gông xiềng cuối cùng bị đánh phá. Ngươi và yêu hoàng chiến đấu mấy canh giờ. Cuối cùng một kiếm đem hắn trọng thương. Cuối cùng đem bêu đầu. Ngươi lấy ra yêu hoàng máu thịt tinh hoa. Cũng mặc kệ đắng chát cay độc. Miệng to nuốt lấy. Trong lòng ngươi dâng lên một loại dự cảm. Là thời điểm đột phá đến thần lực cảnh rồi. Hết chương.